Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 52, đều có thể giết. Mặt trời mới lên thời điểm, nhiệt khí thiếu mà hàn khí nhiều. Theo chậm rãi hướng lên, hàn khí thiếu mà nhiệt khí nhiều. Hạt đông cũng không thích mặt trời mới lên thời điểm, cũng không thích mặt trời ở trong thời điểm. Cái trước để hắn cảm thấy có chút hơi lạnh, cái sau để hắn cảm thấy quá mức cực nóng. Hắn liền thích mặt trời nửa lít không thăng trạng thái, lạnh nóng vừa vặn, mặt trời lại không mắt cháy. Lúc này hắn nửa theo tại tường chắn mái bên trên, quay đầu, khi thấy toàn bộ Đông Vọng Thành, cái bóng của hắn bị mọc lên ở phương đông mặt trời chiếu xạ đến, ở phía dưới trên đường cái, lưu lại một đạo cái bóng thật dài. Đầu này cái bóng, để hắn nghĩ tới cực kỳ lâu trước kia. Khi đó, hắn liền muốn chết tại dạng này một ngày bên trong. Hắn muốn chết, không phải một ngày hai ngày. Cái này tưởng niệm, 20 năm trước liền có. Ngày đó, hắn bồi tiếp phụ thân cùng một chỗ tuần sát xa không có bây giờ náo nhiệt Đông Vọng Thành. Đông Vọng Thành chia đồ vật bốn phường, là mô phỏng hỏa đô mà thành. Bốn trong phường, Đông phường cùng Tây phường náo nhiệt nhất. Ngươi có biết vì sao? Trong trí nhớ, phụ thân mang theo vừa mới thành niên mình, đi tại Đông phường nối thẳng tường thành trên con đường này hỏi hắn. Hắn nói, là bởi vì Đông phường đối hỏa bộ lạc liên minh, Tây phường đối nhân bộ lạc vương đô, cho nên đồ vật nhị phường náo nhiệt nhất. Phụ thân khen hắn thông minh, còn nói trở về cho hắn làm thịt ăn. Ngày đó, hắn vốn là rất cao hứng. Cao hứng như vậy thời gian cũng không nhiều, bởi vì phụ thân phần lớn thời gian là không thời gian mang theo hắn tuần hành ra đường. Nguyên nhân trong đó, hắn đều biết, đều là bởi vì những cái kia ghê tởm, tâm hoài quỷ thai hầu tước bộ lạc. Thủ lĩnh của bọn hắn vụng trộm xuyên mưu, vẫn muốn đem phụ thân giá không thu hoạch được Đông Vọng Thành quyền lãnh đạo. Nếu chỉ là mấy cái này hầu tước bộ lạc, phụ thân cũng là kềm chế được bọn hắn. Vấn đề là, ngoại trừ Vương Thành, cái khác mấy thành đều trong bóng tối ủng hộ những này hầu tước nhóm. Lúc mới bắt đầu nhất, ủng hộ còn cực kỳ mịt mờ. Về sau, dứt khoát đem từng lớp người xem như đào nô đưa tới, gia tăng mấy cái hầu tước nhân thủ. Từ đó về sau, phụ thân tại cái này Đông Vọng Thành bên trong bước đi liên tục khó khăn. Hắn từng nghe mẫu thân thuyết phục qua phụ thân một lần, không được liền buông tha cái này Đông Vọng Thành về Vương Thành. Phụ thân có ủng lập nhân vương chi công, lại là cái thứ nhất quăng tại nhân vương dưới trướng, trở về cũng sẽ đạt được đối xử tử tế. Nhưng ngày đó, luôn luôn ôn hòa phụ thân giận dữ, hắn đánh mẫu thân, thậm chí uy hiếp mẫu thân nếu là lại nói lời này, liền giết chết chính mình. Tuổi nhỏ hạt đông căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Thẳng đến hắn dần dần lớn lên, nghe được rất nhiều người phía sau nói phụ thân của hắn là nhân vương ngồi xuống thứ nhất nanh vuốt, hắn mới chậm rãi minh bạch thứ gì. Về sau, tại hắn sắp thành năm thời điểm, phủ công tước bị một cái phản loạn hầu tước bộ lạc xâm lấn. Cuối cùng phụ thân mặc dù chiến thắng, mẫu thân lại chết tại một trận chiến kia chúng. Từ đó về sau, phụ thân liền trở nên có chút bạo ngược. Hắn không còn giống như trước như vậy ôn hòa, thường xuyên uống rượu, đối với thủ hạ tha thứ cũng càng ngày càng ít. Sau đó, tại hắn sau khi thành niên không lâu một ngày, hắn liền bị phụ thân mang theo đi tại đầu này nối thẳng đông thành tường trên đường cái. Nghĩ gì thế? Bên tai một tiếng nổ vang, đem hạt đông từ trong trí nhớ kêu ra. Hạt đông híp mắt cười một tiếng, một đôi mắt chuột phảng phất nhắm lại đồng dạng, nhớ tới một số việc, suy nghĩ lại một chút hiện tại, liền thật vui vẻ. Đao tướng quân quái dị nhìn xem hắn, nói, trên thành người đều bị tàn sát không sai biệt lắm, ngươi làm sao còn không chạy? Đao tướng quân đương nhiên sẽ không giết Hạt Đông. Nếu là đem Đông Vọng Thành thành chủ đều giết, ai còn sẽ mang binh xuất chiến? Vậy ngày mai huấn luyện làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại hắn Đao tướng quân thay thế Hạt Đông? Thủ tường thành là dưới thành đại quân tập luyện công thành chi pháp. Hôm nay không chạy, hôm nay không chạy. Hạt Đông cầm trong tay trường đao hướng bên cạnh cong lên, liên tục khoát tay nói. Đao tướng quân biến sắc, nghĩ thầm hôm nay chẳng lẽ giết hung ác, giết phá ra hỏa này gan chó. Nếu thật là dạng này, thật đúng là không dễ làm a. Ngươi cho rằng ta thật không dám giết ngươi? Đao tướng quân cầm trong tay bọc thanh đồng thạch đao đặt ở Hạt Đông trên cổ, hung lệ mà hỏi. Hạt Đông lại là khẽ giật mình, ký ức phảng phất trong nháy mắt trở lại 20 năm trước. Mình đứng tại đầu kia trên đường dài, nhìn qua bên cạnh thân thể của phụ thân run lẩy bẩy. Sau đó, một người cầm một thanh thạch đao, cũng là như vậy gác ở trên cổ của hắn quát hỏi hắn. Một lần kia, hắn dọa đến sợ vỡ mật, cũng không phải là bởi vì người này quát hỏi, mà là bởi vì phụ thân tràn đầy vết đao thi thể. Phụ thân của hắn liền chết tại ngày đó, chết tại kia hỏi hắn Đông Phường cùng Tây Phường vì sao phồn hoa một ngày. Đám người kia về sau cũng không có giết hắn, mà là để hắn ngồi lên phụ thân vị trí, làm cái khôi lỗi. Mẫu thân hắn chết trước, phụ thân lại tang, đầy ngập oán hận, lại bị địch nhân cưỡng ép đặt tại vị trí bên trên xem như khôi lỗi. Thoáng qua một cái liền là một năm. Khi đó, hắn là thật muốn chết. Thế nhưng là, hắn không thể chết. Sao có thể chết đâu? Mình chết rồi, mẫu thân thù ai báo? Phụ thân thù ai báo? Chẳng lẽ tùy ý những này cừu nhân tại mình trên thi thể nhảy tế tự múa sao? Hắn còn nhỏ tại Hòa Đô học tập, biết mấy cái thành ngữ, cũng minh bạch chịu nhục cùng tham sống sợ chết là khác biệt. Những này thù, những này hận, hắn đều muốn báo trở về, đều muốn trả lại. Ha ha, tiểu tử, ngươi nghĩ gì thế? Thanh âm tức giận lần nữa ở bên tai vang lên, lại là Đao tướng quân, đem hắn từ trong trí nhớ lôi ra tới. Ta giết ngươi tin hay không? Đao tướng quân đao hướng về phía trước đưa đưa, đao còn không chiếm được cổ, trên đao mặt đồ đằng lực lượng đã đụng phải cái cổ. Máu tươi trong nháy mắt chảy ra, đao đồ đằng lực lượng, quả nhiên sắc bén khó cản. Hạt Đông cười, đưa tay đẩy ra trên cổ đao, nói, ngươi không dám giết ta. Đao tướng quân nhướng mày, nhưng cũng minh bạch. Hạt Đông biết liên minh đang làm cái gì. Công thành 5 ngày, mỗi ngày đều có thể rơi xuống dưới thành, lại một lần đều không có tấn công vào đi, liền là đồ đần, cũng minh bạch liên minh ý nghĩ. Ngươi đánh không lại nhân vương a? Hạt Đông hỏi. Đao tướng quân thu đao, bất mãn hừ một tiếng, nói, biết ta sẽ không giết ngươi, liền tự mình xuống dưới, sớm đi điều phối đại quân. Ngày mai còn có người công thành đâu. Hạt Đông cũng không thèm để ý hắn khinh thị, chỉ nói là nói, ngươi quả nhiên đánh không lại nhân vương. Đón Đao tướng quân bất mãn ánh mắt, Hạt Đông đưa tay chỉ hướng sau lưng đầu kia nối thẳng tường thành đường cái nói. Năm đó nhân vương, ngay tại trên con đường này, là tay ta nhận tất cả địch nhân. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên đầu kia đường cái, phảng phất thấy được cầm đao một mình đến đây, trên lưng đeo nghiêng lấy một thanh người cao trường kiếm người. Ngày đó, nhân vương lấy kiếm trở về thăm hỏi hắn làm lý do. Vào Đông Vọng Thành, lại mời các nhà thủ lĩnh tới này Đông Phường đường cái, để bọn hắn nói cho hắn rằng, Hạt Đông có phụ thân là chết như thế nào, những người này mang theo chiến binh tụ tập ở chỗ này. Bừa bãi nói một đống không phải lý do, chuẩn bị cứ như vậy qua loa quá khứ. Một cái nhân vương, một thanh trường kiếm, bọn hắn không sợ. Trong thành này có bọn hắn hơn vạn đại quân đâu. bọn hắn kết luận nhân vương không dám rút kiếm. Nhưng bọn hắn sai, nhân vương rút kiếm. Ngày đó, hắn liền đứng tại một năm trước phụ thân hắn khi chết. Hắn đứng đấy cái chỗ kia, mắt thấy cửu nhân của mình bị nhân vương một người một kiếm toàn bộ chặt đầu. Sau đó nhân vương đi vào trước mặt hắn, sờ lấy đầu của hắn, đối từ đầu đến cuối không nhúc nhích. Hắn nói, cùng ngươi phụ thân đồng dạng mềm yếu, còn càng muốn không nháy mắt nhìn đây hết thảy. Này, từ ngày đó về sau, hắn một lần nữa nhận Đông Vọng Thành thành chủ thực quyền. Cũng là từ ngày đó bắt đầu, hắn bắt đầu tìm kiếm tử vong thời cơ. Kỳ thật, hắn đã tùy thời có thể lấy cái chết, bởi vì thù đã báo. Thế nhưng là thiếu ân tình còn không trả, cho nên hắn còn không thể chết. Nhưng một ngày này đã đến, giết đi vào đi. Từ trong hồi ức khôi phục như cũ Hạt Đông đột nhiên đối Đao tướng quân nói, hôm nay tất cả những cái kia kẻ phản loạn, bao quát gia quyến của bọn họ, đều bị ta lừa gạt đến nơi này. Đao tướng quân thuận hắn chỉ dẫn, nhìn về phía dưới thành, quả nhiên thấy một đám mặc áo gai nhân bộ lạc quý nhân. Tại nhân bộ lạc, quý nhân cùng dân đen rất dễ dàng phân chia. Thân mang áo gai người đều là quý nhân, thân mang da thú người đều là dân đen. Cái gì kẻ phản loạn? Đao tướng quân cau mày hỏi. Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết hôm nay Đông Vọng Thành bên trong thân mang áo gai người đều có thể giết. Hạt Đông mỉm cười, ngẩng đầu nhìn một cái ngay tại mọc lên ở phương đông mặt trời. Sau đó hắn nhặt lên trên đất đao. Đao tướng quân bị hắn nói đến như lọt vào trong sương mù. Gặp hắn nhặt đao, chỉ nói hắn muốn về thành, không muốn Hạt Đông trên mặt quỷ dị cười một tiếng, lại nói với hắn, nói cho ta nhân vương thúc thúc, Hạt Đông đi tìm cha mẹ. Nói xong, Hạt Đông trên tay trường đao trực tiếp bôi qua cổ họng, thân thể cũng theo đó ngửa ra sau, từ trên tường thành rơi vào trong thành. Oanh, thi thể của hắn ầm vang rơi xuống, cả kinh những này áo gai quý nhân tứ tán tránh ra. Sau đó đều nhìn qua thi thể của hắn chỉ trò. Đao tướng quân kinh ngạc bước nhanh về phía trước, cúi người từ trên tường thành nhìn lại, chính nhìn thấy Hạt Đông vẫn phun máu, thân thể run rẩy, ngay tại nghênh đón tử vong phủ xuống. Hắn muốn chết, thế nhưng là trên mặt của hắn lại mang theo tiếu dung. Đây là chuyện gì xảy ra? Đao tướng quân là thật mộng. Ngay tại đây là sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng trống trận. Cái này ra hổ trống trận từ tiến hóa thành hung thú kiếm sỉ hổ ra chế thành. Ra hổ đẫm máu thời điểm liền dùng kim thủy bỏng qua, sau đó hong khô, phá mỏng, lại dùng mấy chục cái liên minh chiến sĩ lôi kéo đều đều che tại trống trên thân. Ra hổ trống trận gõ vang, âm thanh truyền mười dặm, thanh âm rất nặng mà chấn nhiếp lòng người. Mà lúc này kia nhịp trống chính là toàn quân tiến công tiết tấu. Có cái này nhịp trống, hắn không cần quay đầu lại hỏi liền biết hôm nay là muốn rơi xuống cái này Đông Vọng Thành. Xác định tiếng trống bên trong quân lệnh, Đao tướng quân lập tức bắt đầu mệnh lệnh trên tường thành chiến sĩ chỉnh quân, chuẩn bị mang theo bọn hắn dọc theo tường thành sau cái thang giết tiếp. Ngay tại hắn chỉnh quân quá trình bên trong, sau lưng có binh sĩ phun lên, nhưng xuất hiện trước nhất là đại soái lính liên lạc. Nguyên soái lệnh, hôm nay Đông Vọng Thành thân mang áo gai người đều có thể giết. Câu nói này để Đao tướng quân sững sờ, không khỏi nhớ tới tự sát Hạt Đông. Hạt Đông ở đâu? Lính liên lạc hỏi. Hạt Đông đã tự sát. Đao tướng quân từ trong kinh ngạc bừng tỉnh nói. Kia lính liên lạc cũng rõ ràng sững sờ, sau đó gật gật đầu, liền chuẩn bị quay người phục mệnh. Đợi một chút, Đao tướng quân gọi lại hắn, nói, Hạt Đông trước khi chết, để cho ta nhắn cho nhân vương, nói, Hạt Đông đi tìm cha mẹ. Kia lính liên lạc nghi hoặc, nhưng vẫn là ghi xuống, mới quay người rời đi. Hai người đối thoại ở giữa, đội ngũ đã chỉnh bị tốt, phía sau viện quân cũng bắt đầu cả đội. Hôm nay rơi xuống Đông Vọng Thành, trong thành áo gai người đều giết. Hạt Đông nói xong, trên tay trường đao hướng về Đông Vọng Thành trung tâm huy động, hô to: "Chư quân theo ta cùng một chỗ giết địch, giết, giết!" Trong tiếng gào thét, liên minh đại quân từ đao tướng quân dẫn đầu, từ Đông Vọng Thành trên cửa thành xông lên mà xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.